Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Nàng ấy đột nhiên thật sự biến mất, 89 phần 10 là xảy ra chuyện ngoài ý. Yến Trần có thể nghĩ về chuyện này, cô Tích Cửu tự nhiên cũng nghĩ đến. Đó là lý do tại sao nàng biến sắc. Chuyện gì sẽ xảy ra với tiểu hồ ly? Người giúp nàng trốn thoát là ai? Có mục đích gì? Trước mắt, dường như xuất hiện hình ảnh Lam Ngoại Hồ đã bị người nào đó bắt cóc, sợ tới mức ôm mặt khóc rống lên, co rúm vào một góc. Cố Tích Cửu không thể bình tĩnh được. Tiểu hồ ly chính là người nàng bảo vệ, che chở. Nàng phải nhanh chóng tìm ra nàng ấy, càng sớm càng tốt. Trước tiên, nàng liên lạc với Lê Mạnh Hạ của Hắc Ảnh Đường, nhờ Lê Mạnh Hạ hỗ trợ tìm người. Đương nhiên, Lê Mạnh Hạ sẽ không từ chối, đích thân xuất mã ra ngoài điều tra. Cố Tích Cửu lại tìm cách liên lạc với Lam Duyệt, hỏi hắn chuyện về Lam Ngoại Hồ trước khi mất tích. Nàng hỏi rất kỹ càng, chi tiết, không bỏ sót bất kỳ một manh mối nào có thể. Cuối cùng, nàng tổng kết tóm tắt lại những điểm sau. Thứ nhất, sau khi Lam Ngoại Hồ và Lam Duyệt trở lại Lam Hồ Tộc, vẫn luôn có chút không vui, hoặc là nàng ấy gượng cười vui. Nàng ấy là nữ nhi của quốc sư Lam Hồ Tộc, lẽ ra nên đảm nhận vị trí quốc sư. Hơn nữa, công phu của nàng cũng đủ, cho nên không lâu sau khi trở về Lam Hồ Tộc, nàng ấy đã bị Lam Duyệt đẩy lên vị trí quốc sư, đã từng tiếp nhận chiêu bái của bá tánh Lam Hồ Tộc. Nhưng nàng ấy đã rất lo lắng, căng thẳng, cũng không muốn làm công việc này. Nàng ấy không thể xử lý những công việc phức tạp của quốc sư, bị những công việc đó làm phiền đến sứt đầu, mẻ trán. Kết quả là sau đó, nàng ấy thường xuyên gặp ác mộng, nói sảng không ngừng. Thứ hai, nàng ấy không giỏi kết giao. Dù sao, nàng ấy cũng có huyết thống của người bình thường. Vì vậy, nàng ấy vẫn có phần bị bài xích trong giới quý tộc Lam Hồ Tộc. Hơn nữa, nàng ấy bị ép leo lên vị trí cao kia. Bên dưới có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng ấy, muốn tìm nàng ấy gây rắc rối, muốn xem trò cười của nàng ấy. Thêm vào đó, nàng ấy không giỏi xử lý những chuyện này, cho nên cũng làm ra mấy trận cười chê ồn ào, trở thành đề tài tiếu lâm của người khác. Nàng ấy hầu như không có bằng hữu trong Lam Hồ Tộc, chỉ có hai thị nữ là gần gũi với nàng hơn một chút. Còn Lam Duyệt, sau khi trở về Lam Hồ Tộc, liền bắt đầu bận rộn với công việc của mình. Rất nhiều việc đang chờ hắn giải quyết, cho nên hắn không để ý đến những khó khăn thực sự của Lam Ngoại Hồ. Vì thế, mặc dù nàng trở thành quốc sư Lam Hồ Tộc, nhưng là vị quốc sư tứ cố vô thân nhất. Thứ ba, Lam Hồ Tộc luôn phòng thủ cực kỳ nghiêm mật. Bên ngoài còn có kết giới. Ban đêm không chỉ có người ngoài không thể tiến vào, mà ngay cả thành viên của Lam Hồ Tộc cũng không thể đi ra ngoài. Mà chốt mở kết giới chỉ nằm trong tay rất ít người. Chỉ có Lam Duyệt và trưởng quan thủ thành hiểu được. Lam Duyệt không có khả năng giúp nàng, mà vị trưởng quan thủ thành kia, Lam Ngoại Hồ lại không hề quen biết. Nhưng Lam Ngoại Hồ đã trốn thoát mà không kinh động bất kỳ một ai. Rồi sau đó biến mất một cách khó hiểu trên một con đường nhỏ trong núi, một hơi thở cũng không để lại. Dựa trên ba điểm trên, cô Tích Cửu đã đưa ra một suy đoán táo bạo. Sau đó, để Lam Duyệt tập trung vào việc thẩm vấn đột ngột hai thị nữ đã từng hầu hạ Lam Ngoại Hồ, còn nàng trực tiếp cưỡi phong triệu, chạy thẳng đến Lam Hồ Tộc. Hai canh giờ sau, Lam Duyệt truyền tin lại rằng, trong hai thị nữ đó, quả nhiên có một người thực sự có hơi kỳ lạ. Hai người này vốn là thị nữ được Lam Duyệt tin tưởng nhất. Bọn họ được phái đến bên cạnh Lam Ngoại Hồ để hầu hạ nàng ấy, đồng thời cũng là giám sát nàng ấy. Hắn cũng không dặn hai thị nữ này lại gần Lam Ngoại Hồ. Chỉ cần để mắt đến nàng ấy cẩn thận, đừng để nàng ấy chạy trốn hoặc gây rắc rối là được. Lúc đầu hai người thị nữ này làm theo phân phó của Lam Duyệt và giữ khoảng cách không xa, không gần với Lam Ngoại Hồ. Nhưng sau đó, một trong hai người thị nữ lại thân thiện với Lam Ngoại Hồ. Lam Ngoại Hồ vốn đã tứ cố vô thân, người ta thân thiện với nàng ấy, tự nhiên nàng ấy cũng đối xử với người thị nữ đó tốt hơn. Cuối cùng, bọn họ hầu như không có gì giấu nhau, chuyện gì cũng nói. Đôi khi vào ban đêm, Tiểu Hồ Ly thường giữ người thị nữ kia ở lại bầu bạn. Nhưng sau khi Tiểu Hồ Ly biến mất, người thị nữ đó vẫn không thừa nhận mình đã thân thiết với Tiểu Hồ Ly, thậm chí còn mất đi một phần trí nhớ, không nhớ nổi mình đang nói và làm những gì với Tiểu Hồ Ly. Một canh giờ sau, Cố Tích Cửu cưỡi Phong Triệu đáp xuống trên con đường nhỏ trong núi đó. Lam Duyệt và Yến Trần đều ở đó. Hai người giống như kiến bò trên chảo nóng, đang đi tới đi lui trên con đường nhỏ trong núi. Một gốc cây, một ngọn cỏ cũng không bỏ qua, nhưng vẫn chưa có manh mối gì. Cố Tích Cửu tới, làm cho hai người giống như tìm được báu vật, cùng nhau nghênh đón. Lúc này Cố Tích Cửu cũng không hề trách cứ hai người kia. Nàng yêu cầu Lam Duyệt đưa người thị nữ đó cùng với vị trưởng quan thủ thành đến đây, nói muốn hỏi bọn họ kỹ hơn. Hai người đó tới rất nhanh. Cố Tích Cửu lại hỏi bọn họ vài câu, vẻ mặt người thị nữ mờ mịt khó hiểu, còn ánh mắt trưởng quan thủ thành khẽ lấp lóe. Thoạt nghe, câu trả lời của cả hai người đều có vẻ kín kẽ. Cả hai đều khẳng định rằng bọn họ không quen biết nhau. Cố Tích Cửu cũng không phí lời, trực tiếp thả đại trai ra, vỗ vỗ vỏ trai. Nào, đọc ký ức của bọn họ đi. Người thị nữ kia sẵn sàng đồng ý, nhưng vị trưởng quan thủ thành thì ra sức cự tuyệt, nhất định không chịu. Rõ ràng là có vấn đề. Lúc này Lam Duyệt và Yến Trần đều nghi ngờ. Lam Duyệt đích thân thẩm vấn, cuối cùng vị trưởng quan thủ thành kia không chịu nổi sức ép, rốt cuộc cũng nói ra sự thật. Hắn nói rằng, một tháng trước, hắn quan hệ tình cảm với người thị nữ này. Lâu lâu người thị nữ này đến tìm hắn một lần, chơi cờ với hắn và đàm luận chuyện nhân sinh với hắn. Hắn đem lòng yêu người thị nữ này. Vì vậy vào đêm hôm trước, người thị nữ này đã dẫn theo một nữ tử muốn ra ngoài chơi. Vì vậy hắn đã âm thầm trộm mở đại môn Lam Hồ Tộc cho các nàng đi. Vị trưởng quan thủ thành này nói xong câu này thì liên tục dập đầu, nói không biết nữ tử mà người thị nữ này đưa ra ngoài chính là hoàng hậu tương lai của Lam Hồ Tộc. Nếu không, có cho hắn 8 lá gan, cũng không dám cho hai người đi ra ngoài, vân vân. Sắc mặt Lam Duyệt tái mét, nhìn người thị nữ kia. Nhưng người thị nữ kia lại kêu gào oan uổng, nói nàng ta căn bản không quen biết vị trưởng quan thủ thành này, cũng chưa từng có chuyện ban đêm chạy ra ngoài hẹn hò với vị trưởng quan thủ thành. Là vị trưởng quan thủ thành này ngậm máu phun người. Nhìn thấy người thị nữ kia với trưởng quan thủ thành tức giận muốn đánh nhau tới nơi, Cố Tích Cửu phất tay ra hiệu cho bọn họ im lặng, sau đó để đại trai lần lượt đọc ký ức của hai người. Kết quả là, trong trí nhớ của người thị nữ kia, quả thực không hề có chuyện hẹn hò với vị trưởng quan thủ thành này, mà trong trí nhớ của vị trưởng quan thủ thành lại giống hệt với lời khai của hắn, là có tư tình với người thị nữ này. Lam Duyệt không hiểu ra sao, hết nhìn Cố Tích Cửu, lại nhìn sang đại trai. Con trai này của ngươi có phải có vấn đề rồi không? Con này có thể đọc được chính xác ký ức của người ta thật à? Đại trai nổi giận. Hồ lý thúi nhà ngươi mới có vấn đề ấy. Ngươi mới là con ấy. Bổn trai trước nay chưa bao giờ phạm sai lầm trong phương diện này. Cố Tích Cửu thở nhẹ một hơi để Lam Duyệt đưa hai người kia trở về tạm giam trước. Sau khi thị vệ áp giải hai người đó đi rồi, lúc này Cố Tích Cửu mới nói. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý, thì ban đêm người thị nữ đó đã bị người ta bám vào người, sau đó đi dụ dỗ trưởng quan thủ thành. Một lời nói ra, cả Lam Duyệt và Yến Trần đều kinh sợ. Lam Duyệt buột miệng nói. Làm sao thế được? Không ai có thể tùy tiện bám vào người người khác đâu. Ai có khả năng này chứ? Vô vô diện. Cố Tích Cửu nói ra 3 chữ. Sắc mặt Yến Trần khẽ biến. Ý ngươi nói là nữ tử giả mạo ngươi lúc trước à? Cố Tích Cửu khẽ gật đầu. Nếu như không có chuyện ngoài ý, người giúp Tiểu Hồ Ly chạy trốn chính là nàng ta. Sắc mặt Yến Trần trắng bệch, hắn không nói được lời nào. Năm xưa, Vu Vô Diện là người của Mặc Chiếu, đã từng bám vào trên cơ thể nguyên thân của Tích Cửu, chờ cơ hội ám toán Đế Phất Y. Bị Đế Phất Y nhìn thấu phát hiện ra, tương kế, tự kế, phá tan kế hoạch của Mặc Chiếu. Những chuyện xảy ra năm đó Yến Trần cũng biết đại thể. Vì vậy, bây giờ hắn nghe nói người đã bắt cóc tiểu hồ ly chính là nàng ta. Trái tim hắn thắt lại. Nữ tử đó không phải là xảo quyệt bình thường, có thể chịu đựng được những gì mà người khác không thể chịu đựng. Lại một lòng trung thành sát son đối với Mặc Chiếu. Tiểu hồ ly rơi vào tay nàng ta. Không phải Mặc Chiếu đã chết rồi sao? Chẳng lẽ Vu Vô Diện bắt tiểu hồ ly để trả thù? Hay là nàng ta có mục đích khác? Yến Trần nắm chặt ngón tay. Cố Tích Cửu hít sâu một hơi. Đế Phất Y đã từng nói, Mặc Chiếu muốn trọng sinh cần phải 40 hoặc 50 năm. Bây giờ mới chỉ hơn 9 năm. Theo logic mà nói, Mặc Chiếu chưa thể trọng sinh. Nhưng Mặc Chiếu là thiên ma, sinh ra từ oán khí. Nếu thế giới này không hỗn loạn và vận hành bình thường, hắn ta phục hồi thực sự cần phải 40 hoặc 50 năm mới có thể trọng sinh. Nhưng nàng và Đế Phất Y bị nhốt trong cấm địa 8 năm. 8 năm này, đại lục lại loạn thành một nồi cháo. Vô số bá tánh vô tội đã chết, cho nên khắp thiên hạ tràn ngập oán hận tận trời. Mà oán khí này cũng là dinh dưỡng cao cấp cho thiên ma khôi phục. Nói không chừng, có lẽ bởi vì cái này mà thiên ma hắn sớm sống lại chăng? Tất nhiên, không thể loại trừ rằng Vu Vô Diện có kế hoạch gì đó của riêng mình để gây rắc rối. Tất cả những điều này vẫn còn chưa biết được. Nếu là Vu Vô Diện tự mình gây sự thì còn dễ nói. Nhưng nếu là Mặc Chiếu đứng đằng sau. Cố Tích Cửu nói. Mặc kệ mục đích của hắn ta là gì, hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được tiểu hồ ly. Nàng trở đi trở lại trên con đường nhỏ này mấy lần rồi. Nhưng nơi này đã bị rất nhiều người tới lục soát, kiểm tra. Cho dù là Vu Vô Diện có để lại bất kỳ dấu vết gì, thì cũng đã bị phá hủy từ lâu. Nàng nhìn Lam Duyệt. Người của ngươi có phát hiện được gì ở chỗ này không? Lam Duyệt lắc đầu. Không tìm được gì cả. Lam hồ tộc chúng ta có một loại tùy tùng thú, khứu giác cực kỳ nhanh nhạy. Nó có thể căn cứ vào hơi thở người ta lưu lại để tìm kiếm. Chỉ cần trong vòng 2 ngày hơi thở còn lưu lại, cho dù là người bị theo dõi đó đi ngang qua khu vực phố xá sầm uất cũng có thể bị truy tung thú tìm ra. Nhưng sau khi truy tung thú tìm tới nơi này thì lại không chịu đi nữa. Cố Tích Cửu nhíu mày. Nàng ấy đi bao lâu rồi các ngươi mới phái truy tung thú đi tìm? Chúng ta phát hiện ra nàng ấy mất tích vào ngày hôm sau. Lúc ấy liền phái truy tung thú đi tìm. Mất một ngày sau mới tìm được đến nơi này. Một ngày? Lâu như vậy à? Lam Duyệt thở dài. Không biết khi tiểu hồ ly đi, đã dùng phương pháp gì đó thay đổi hơi thở trên người. Khi truy tung thú bắt đầu tìm kiếm, vẫn luôn đi theo hơi thở trước đây của nàng, di chuyển loanh quanh khắp nơi trong cung điện. Sau đó ta phát hiện ra có gì đó không đúng, mới mang truy tung thú di chuyển ra ngoài thành. Lúc này mới tìm tới nơi này. Vậy có phải sau khi nàng ấy đi đến đây, đã thay đổi hơi thở và trốn thoát không? Lam Duyệt lắc đầu. Lam hồ tộc đúng là có biện pháp thay đổi hơi thở, nhưng chỉ có thể duy trì khoảng nửa canh giờ. Chưa kể trong vòng 3 ngày thì không thể thay đổi nữa. Ban đầu chúng ta nghi ngờ rằng sau khi nàng ấy đến đây, có lẽ nàng ấy đã cưỡi kỵ bay, trực tiếp bay đi. Vẫn luôn đi lòng vòng xung quanh giống như một người lớn tí hon. Lục Ngô chen vào nói. Không có nha. Nơi này đã 5 ngày không hề có kỵ bay nào đi ngang qua nha. Lam Duyệt. Vậy nàng ấy rời đi như thế nào được? Cho dù nàng ấy có ngồi trên xa giá gì đó, chỉ cần đi trên mặt đất là có thể bị truy tung thú tìm được liền. Cố Tích Cửu suy nghĩ một chút. Lam hồ tộc có thể sử dụng thuật đồn thổ không? Lam Duyệt tiếp tục lắc đầu. Không thể. Trong lòng đất có kết giới, cho nên không thể sử dụng thuật đồn thổ để chạy trốn được. Hắn tựa hồ đột nhiên nghĩ ra cái gì. Không phải là ngươi muốn nói là sau khi nàng ra ngoài thành liền sử dụng thuật đồn thổ đúng không? Thuật đồn thổ chỉ có linh lực cấp 9 mới dùng được. Tiểu hồ ly còn chưa đạt đến cấp 9 đâu. Nếu người mang nàng ấy đi đạt tới cấp 9 thì sao? Cố Tích Cửu hỏi ngược lại. Lam Duyệt nói không nên lời. Mặc dù Yến Trần đang tâm loạn như ma, nhưng vẫn đưa ra nghi ngờ của mình. Có lẽ vua vô diện còn có những kẻ khác tiếp ứng. Nàng ta chịu trách nhiệm lừa đưa người ra ngoài. Sau đó bọn tiếp ứng đưa người đi. Còn vua vô diện tiếp tục thao túng cơ thể người thị nữ kia quay về làm hộ tộc. Sau đó thần không biết, quỷ không hay, rời đi. Cố Tích Cửu gật đầu. Linh lực cấp 9 chỉ có thể sử dụng thuật đồn thổ cho chính mình, không có cách nào dẫn người đi theo được. Nếu muốn dẫn người ít nhất cần có cấp 9,5. Kẻ tiếp ứng kia phải là một cao thủ vô song. Đây là một kế hoạch vô cùng chu đáo, chặt chẽ. Bất kể là vua vô diện hay kẻ tiếp ứng kia đều là có chuẩn bị mà đến và đã bắt đầu răng lưới từ một tháng trước. Trên người tiểu hồ ly có thứ gì đáng giá để bọn họ tốn công như vậy chứ? Chẳng lẽ... Ánh mắt của Tích Cửu rơi vào trên người Lam Duyệt. Trong huyết mạch của tiểu hồ ly có cái gì đặc biệt sao? Nàng biết rằng nữ tử Lam hồ tộc kết hợp với con người có thể cải thiện thể chất, thay đổi linh lực tăng đến cực hạn. Nói cách khác, nếu như nguyên bản tư chất chỉ có thể tu luyện đến linh lực tầng cấp 5, nhưng sau khi tu luyện với nữ tử Lam hồ tộc, linh lực có thể đạt tới cấp 8. Cũng bởi vì điều này, nam tử ở đại lục này đều rất vinh dự, tự hào khi có thể cưới được một nữ tử Lam hồ tộc. Đây là nữ tử Lam hồ tộc nói chung, nhưng Cố Tích Cửu có trực giác rằng việc biến mất của tiểu hồ ly không đơn giản như vậy. Nếu đối phương chỉ muốn có được một nữ tử Lam hồ tộc thì không cần phải động đến tiểu hồ ly để tránh gây ra động tĩnh lớn như vậy. Vì thế, đây là có chủ ý. Lam Duyệt khẽ giật mình. Cái này... Lúc này ta hy vọng ngươi không giấu ta bất cứ điều gì. Ta cần phải biết toàn bộ chân tướng sự thật. Lam Duyệt hít một hơi, liếc mắt nhìn Yến Trần, im lặng cân nhắc một chút, cuối cùng nói ra sự thật. Tiểu Hồ Ly là nữ nhi của quốc sư. Huyết thống của quốc sư lại thuần khiết hơn so với nữ tử Lam hộ tộc bình thường. Song tu với nàng ấy chẳng những có thể cải thiện tư chất, linh lực còn có thể tăng lên ngay lập tức. Sắc mặt Yến Trần thay đổi, ngón tay run rẩy trong ống tay áo, nhìn Lam Duyệt chằm chằm. Đây mới là lý do thực sự khiến người ép nàng ấy thành thân với ngươi. Lam Duyệt ho khan một tiếng. Ta cũng thích nàng ấy. Cũng thích nàng. Lam Duyệt cưới nàng chủ yếu vẫn là vì huyết thống của nàng. Thích chỉ là phụ. Yến Trần khẽ nhắm mắt lại. Hắn không nên buông tay dễ dàng như vậy. Tiểu hồ ly của hắn xứng đáng được một nam nhân tốt nhất yêu thương, cưng chiều nàng bằng tình cảm thuần khiết nhất. Bây giờ nàng cũng không biết rốt cuộc mình đang ở trong tay ai, có đau khổ không, có sợ hãi không, có khóc lóc không. Máu của Lam Ngoại Hồ còn có một công dụng khác. Trong đầu của Tích Cửu đột nhiên hiện lên một câu như vậy. Ánh mắt của Tích Cửu lập tức rơi vào thương khung ngọc trên người. Cuối cùng, nó cũng tỉnh lại. Công dụng gì? Máu đầu tim nàng ấy có tác dụng thanh tẩy tinh lọc vạn vật. Thanh lọc này không phải là thanh lọc ma khí, mà là để loại bỏ tất cả các nhân tố xấu. Người cũng biết rằng, những người trong ma giáo khi luyện công đến bước ngoặt mấu chốt thì rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Mà máu đầu tim của Lam Ngoại Hồ vừa lúc có thể bình ổn cái này. Uống máu đầu tim của nàng ấy vào, bất kể gặp phải rào cản hay chướng ngại khó khăn thế nào đều có thể vượt qua. Tuyệt đối sẽ không bị tẩu hỏa nhập ma. Thương Khung Ngọc phổ biến kiến thức trên phương diện này cho Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu đột nhiên nắm chặt ngón tay. Nếu chỉ là nhằm tác dụng song tu thì ít nhất tính mạng của tiểu hồ ly tạm thời không gặp nguy hiểm. Nếu như người bắt nàng ấy là vì máu đầu tim của nàng ấy, sự việc này phải được giải quyết nhanh chóng. Chậm một phút cũng không được. Bây giờ tất cả mũi nhọn đều hướng về phía vua vô diện. Mà Cố Tích Cửu biết rất ít về vua vô diện. Lúc trước nguyên thân của nàng bị vua vô diện chiếm đi. Đợi đến khi nàng vượt qua hoạn nạn quay về, nguyên thân của nàng đã bị Đế Phất Y phong ấn ở trong quan tài thủy tinh rồi. Vua vô diện rời đi như thế nào, Cố Tích Cửu căn bản không biết, cũng không bao giờ hỏi. Việc này cần phải hỏi Đế Phất Y. Nếu không cần thiết, người đầu tiên Cố Tích Cửu không muốn liên lạc là Đế Phất Y. Nhưng có liên quan đến an nguy của tiểu hồ ly. Nàng đành liều một phen, lấy ngọc bài ra, hít sâu một hơi, bắt đầu liên lạc. Ngọc bài ánh lên nhấp nháy. Một lát sau, rốt cục kết nối được. Bên kia truyền đến hai từ rất nhẹ và rất chính thức. Có việc. Cố Tích Cửu hơi ngừng lại một chút, trực tiếp hỏi. Năm đó ngài đã xử lý Vu Vô Diện thế nào? Nàng ta đào tẩu, bổn tọa cũng không tìm được. Đế Phất Y thật sự hỏi gì đáp nấy. Dưới tay hắn, lại có người có thể chạy thoát à? Vu Vô Diện này thật đúng là có bản lĩnh. Làm thế nào mà nàng ta trốn được? Lúc đầu bổn tọa đi cứu ngươi, giao nàng ta cho thuộc hạ coi chừng. Sau khi bổn tọa trở về, nàng ta đã bỏ nguyên thân kia của ngươi rồi đào tẩu. Bổn tọa đã từng triệu hồi linh hồn của nàng ta, nhưng không được. Hẳn là lại bám vào người khác lần nữa. Có chuyện gì vậy? Sao lại đột nhiên hỏi về nàng ta? Tiểu hồ ly mất tích, ta nghi nàng ta làm chuyện này. Cố Tích Cửu nói ra suy đoán của mình. Bên kia trầm mặc một lát, sau đó hỏi. Hiện tại ngươi đang ở đâu? Cố Tích Cửu nhíu mi, nàng không muốn giải thích quá nhiều về Đế Phất Y, càng không muốn nói những chuyện không liên quan. Vu Vô Diện có linh lực cấp mấy? Nàng ta có thể dùng thuật đồn thổ không? Lúc nàng ta rời đi là linh lực cấp 8, không thể dùng thuật đồn thổ. Cố Tích Cửu hít nhẹ một hơi, xem ra nàng suy đoán không sai, có người tiếp ứng Vu Vô Diện. Chẳng lẽ thật sự là Mặc Chiếu? Mặc Chiếu muốn hoàn toàn sống lại, cho nên phái Vu Vô Diện đi bắt cóc tiểu hồ ly. Vậy bọn họ sẽ đem tiểu hồ ly đưa đến nơi nào? Hiện giờ, có phải tiểu hồ ly đã bị sát hại rồi không? Trong lòng Cố Tích Cửu nóng như lửa đốt, nàng nhìn Yến Trần đang đưa ánh mắt trông mong nhìn mình. Nếu không phải là hắn, nhất định sẽ hỗn loạn. Yến Trần, người từ trước đến nay vẫn luôn trầm tĩnh như núi, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt, ngón tay cũng run rẩy. Giờ khắc này, đầu óc hắn nhất thời trống rỗng. Hắn đã mất đi lý trí, đặt hết hy vọng vào Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu luôn là người có giải pháp. Có lẽ nàng có thể kịp thời giải cứu tiểu hồ ly đưa về. Hiện tại chắc chắn tiểu hồ ly rất sợ hãi, rất bất lực. Hắn hận không thể một bước chạy tới bên cạnh nàng, an ủi nàng, ở bên cạnh bảo vệ nàng. Lúc xưa, tiểu hồ ly gặp nguy hiểm thường hay trốn sau lưng hắn, mà hắn cũng quen bảo vệ nàng. Bây giờ hắn không thể làm gì ở đây. Thậm chí hắn còn không biết rốt cuộc nàng đã bị người ta đưa đi đâu. Nếu thật sự đã có chuyện gì đó xảy ra với nàng ấy. Yến Trần gần như không dám nghĩ đến. Móng tay đâm vào lòng bàn tay. Lòng bàn tay chảy máu đầm đìa, nhưng hình như hắn cũng không phát hiện ra. Tích Cửu, chúng ta nên tìm thế nào đây? Ngươi nói ta làm đi. Hắn muốn lập tức hành động, nhưng lại không biết nên tìm kiếm ở phương hướng nào. Lam Duyệt cũng cau mày, môi mỏng mím chặt. Nàng ấy mất tích đã 3 ngày, nói không chừng đã sớm bị cưỡng ép. 3 ngày là thời gian đủ để kẻ bắt cóc nàng cưỡng ép nàng song tu. Kể dù hiện tại có tìm được nàng trở về, chỉ sợ thân thể nàng cũng không còn trong sạch hoàn mỹ nữa. Hắn cũng rất tức giận, nhưng hắn thực sự vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Mặc kệ hiện tại nàng ấy thế nào, điều quan trọng nhất bây giờ chính là tìm và đưa nàng ấy trở về. Ta chỉ muốn nàng ấy còn sống. Những thứ khác không quan trọng nữa. Yến Trần ngắt lời hắn. Lam Duyệt lạnh lùng nói. Nàng là hoàng hậu tương lai của bổn vương. Đối với ta, hết thảy mọi thứ của nàng đều rất quan trọng. Đặc biệt là tình tiết. Yến Trần không nói gì. Sắc mặt hắn tái nhợt. Hiện giờ nàng ấy vẫn còn sống. Miếng ngọc bài trong tay của Tích Cửu đột nhiên truyền ra giọng nói của Đế Phất Y. Đôi mắt Yến Trần sáng lên, buột miệng, nói. Làm sao ngài biết? Đế Phất Y không trả lời câu hỏi của hắn, trực tiếp nói. Báo vị trí chính xác, bổn tọa qua đó. Đương nhiên, Yến Trần đã báo cáo vị trí một cách nhanh chóng. Đế Phất Y đến rất nhanh, trước đây nửa canh giờ đã chạy tới nơi. Lúc hắn tới nơi, Cố Tích Cửu đang dẫn Lục Ngô và Đại Trai đi kiểm tra, xem xét xung quanh. Nàng lại tìm thấy một chút manh mối khác. Lục Ngô ngửi thấy hơi thở của người giao nhân tộc. Giao nhân tộc thống trị đại dương, rất ít lên bờ. Có thể lên bờ đều là người xuất sắc trong giao nhân tộc. Vì hơi thở vốn đã rất nhỏ, cho nên Lục Ngô cũng không phân biệt ra được mùi này đã lưu lại mấy ngày trước. Nhưng mà Lục Ngô đã ngửi ra người giao nhân tộc đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Sau đó lại đột nhiên biến mất. Hơn nữa, hơi thở đó trộn lẫn với hơi thở của tiểu hồ ly. Người giao nhân tộc này trùng hợp đi ngang qua đây. Hay là có liên quan đến sự biến mất của tiểu hồ ly? Lần này Đế Phất Y tự mình tới. Hơn nữa, hắn xuất hiện vô cùng đột ngột. Xuất hiện ngay bên cạnh đại trai. Đại trai đang lặng lẽ bắt một con thỏ rừng và chuẩn bị làm lễ hiến tế cho hàm răng. Đột nhiên nhìn thấy áo tím của Đế Phất Y, dọa nó giật nảy. Suýt chút nữa thì mắc nghẹn vì con thỏ rừng. Nó vươn cổ cố gắng nuốt ực xuống một cách khó khăn. Tả Thiên Sư đại nhân! Đế Phất Y liếc mắt nhìn nó, nhàn nhạt, nói. Bổn tọa hiện giờ không còn là Tả Thiên Sư. Đại trai... Ấy! Nó gọi hắn như vậy đã thành thói quen. Hiện tại hắn không còn là Tả Thiên Sư nữa. Vậy nó nên gọi hắn là gì đấy? Đế Phất Y cũng không để ý tới rối rắm tạm thời của nó. Nhìn ba người còn lại kia. Ai có thể giải thích cụ thể cho bổn tọa một chút là xảy ra chuyện gì vậy? Tích Cửu và Lục Ngô đang ngồi xổm trong một bụi cây để xem xét một số dấu vết, tạm thời không để ý đến hắn. Mà Yến Trần thì không giỏi nói. Vì vậy Lam Duyệt tình nguyện nhận việc, kể lại toàn bộ câu chuyện vừa xảy ra từ đầu đến cuối một lần. Tất cả các chi tiết nhỏ cũng đều nói hết, không bỏ sót một chút nào. Đế Phất Y nhìn về phía Cố Tích Cửu. Đúng lúc Cố Tích Cửu xem xong dấu vết rồi cũng đứng lên nhìn hắn. Ánh mắt hai người giao nhau. Cố Tích Cửu thân sắc vẫn như cũ, bình tĩnh như thường. Ánh mắt Đế Phất Y hơi tối sầm lại. Hắn hỏi nàng. Người thấy thế nào? Hiện tại Cố Tích Cửu có gì nói đó. Vừa rồi ta có kiểm tra xem xét lại một chút. Trong bụi cây đó có mấy chỗ đứt gãy, giống như là có người lôi kéo đánh nhau ở chỗ này. Lục Ngô ngửi được trong bụi cây kia chính là hơi thở của tiểu hồ ly và người giao nhân tộc. Nếu không có chuyện gì xảy ra, có lẽ tiểu hồ ly đã bị người giao nhân tộc dùng thuật độn thổ bắt đi rồi. Yến Trần không nghĩ tới nơi này có liên quan đến người giao nhân tộc, sửng sốt một chút. Người giao nhân tộc không dậy lên bờ, sao lại tới bắt tiểu hồ ly? Hắn đi quanh bụi cây kia nhìn một vòng, nhìn qua bụi cây nguyên vẹn, không hề nhìn thấy bị đứt gãy gì cả. Hắn không nhịn được nhìn về phía Cố Tích Cửu, có chút nghi ngờ, có phải là nàng hoa mắt rồi không? Lam Duyệt cũng bối rối khó hiểu. Người của hắn đã lục soát nơi này hơn chục lần, một sợi tóc nhỏ cũng không bỏ sót, cũng không nhìn thấy dấu vết giằng co đánh nhau gì cả. Đế Phất Y tiến lên nhìn lướt qua, ngón tay búng một cái, một tia ánh sáng như sóng nước lóe lên. Chỗ bụi cây kia vừa rồi còn nguyên vẹn hoàn hảo, không hư tổn gì, giống như bị lột bỏ lớp ngụy trang nào đó, nhìn rất hỗn loạn, tàn tác. Rất rõ ràng, nơi này đã bị người ta dùng thuật pháp ngụy trang. Dấu vết đánh nhau ở đây rất rõ ràng, thậm chí còn có một vài vết máu màu nâu sẫm. Lục Ngô chạy tới ngửi ngửi những vết máu đó, khẳng định nói. Vết máu ở đây là của Lam Ngoại Hồ, còn chỗ này là của người giao nhân tộc. Xem ra người giao nhân tộc cũng bị thương một chút, nhưng Lam Ngoại Hồ bị thương nặng hơn. Cố Tích Cửu cau mày, linh lực của Lam Ngoại Hồ là cấp 8, còn chưa đến cấp 9, nàng ấy lại nhát gan. Nếu không có người chỉ điểm cho nàng ấy chiến đấu, 10 thành công lực cũng không phát huy được 7 thành. Với công phu như thế của nàng ấy, có thể làm cho người giao nhân tộc kia cũng bị thương một chút. Xem ra công lực của người giao nhân tộc kia cũng không quá cao, chắc cũng không vượt qua cấp 9. Không có linh lực cấp 9, làm sao có thể sử dụng thuật đồn thổ để dẫn người đi được? Thuật đồn thủy. Đế Phất Y nói. Cả ba người có mặt cùng nhau nhìn về phía hắn. Đế Phất Y nói. Người giao nhân tộc am hiểu thuật đồn thủy, chỉ cần nơi này có mạch nước ngầm là có thể dẫn người đào tẩu. Yến Trần và Lam Duyệt nhìn nhau. Nơi này chắc chắn có mạch nước ngầm, nhưng cả hai bọn họ chưa từng học qua thuật đồn thủy, vì thế cũng không thể đuổi theo được. Cố Tích Cửu hơi ngừng lại một chút. Thật ra nàng biết thuật đồn thủy, dù sao trong đầu nàng có ký ức của Lam Tĩnh Kha. Tuy nhiên mạch nước ngầm rất phức tạp, có nhiều nhánh sông như vậy. Cho dù nàng có đuổi theo dưới lòng đất, cũng không tìm được hơi thở của người giao nhân tộc và tiểu hồ ly. Lục Ngô có thể lần theo dấu vết, nhưng nó lại không thể xuống nước. Xuống dưới đó nhất định chết ngạt mất. Có lẽ nàng có thể nhờ Lam Giao Quang giúp đỡ một chút chăng? Dù sao thì hắn là người hiểu rõ nhất về người Giao nhân tộc. Nhân tiện, cũng nhờ hắn kiểm tra xem gần đây có cao thủ Giao nhân tộc nào lên bờ không. Gần đây, Lam Giao Quang rất thân thiết với nàng. Gần như cứ nửa tháng là lại đến phủ đại thiên sư của nàng để nhắc nhở sự hiện diện một chút. Mặc kệ nàng có nhận ra hắn hay không, hắn đều tỉ tỉ không rời miệng. Không giơ tay đánh vào mặt người đang cười. Mặc dù Cố Tích Cửu thực sự không muốn trở thành Lam Tĩnh Kha này, nhưng nàng không thể nóng nảy bực bội với Lam Giao Quang. Gần như muốn mặc nhận người đệ đệ này. Lam Giao Quang còn ép buộc đưa cho nàng một chiếc tù và truyền âm, nói là phương tiện liên lạc khi có việc cần. Cố Tích Cửu đang định lấy cái tù và truyền âm kia ra, Đế Phất Y đột nhiên kéo tay nàng. Người cùng ta đồn thủy đi tìm. Đế Phất Y là người thuộc phái hành động. Cố Tích Cửu thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Chờ khi có thể nhìn thấy rõ mọi vật, bên tai đã truyền đến tiếng nước chảy ồ ào. Còn có một dòng nước ngầm rất lớn ở trước mặt nàng. Cố Tích Cửu sửng sốt. Nàng theo bản năng rút tay mình lại, sau đó mở thuật độn thủy ra. Nàng không muốn có tiếp xúc thân thể với hắn nữa, kẻo lại khiến cho trái tim mình thật vất vả mới bình tĩnh được, lại một lần nữa rối loạn. Bây giờ, mọi thứ đều bắt nguồn từ việc tìm kiếm tiểu hồ ly. Vì vậy, Cố Tích Cửu không thèm để ý đến hắn, tự đưa ra yêu cầu. Tìm như thế nào đây? Đế Phất Y lấy trong người ra một chiếc tù và, thổi nó. Sóng nước xung quanh dâng cuồn cuộn, vệt nước đi về phía đông. Về hướng đó. Đế Phất Y cất tù và, vươn tay về phía nàng. Ta đưa người đi. Cảm ơn. Không cần. Cố Tích Cửu xoay người, hướng kia độn thủy chạy đi. Thuật độn thủy của nàng vẫn rất tốt, bóng dáng nàng ở trong nước giống như ảo ảnh, chớp mắt không thấy đâu. Đế Phất Y nhìn bàn tay trống không của mình, trầm mặc vài giây rồi lắc đầu, lập tức cũng chạy về hướng đó. Cứ độn như vậy về phía trước khoảng 7-8 dặm, nhìn thấy Cố Tích Cửu chờ đằng xa, hắn liền vội vàng chạy tới. Trước mặt xuất hiện 4-5 ngã rẽ. Hèn gì, nàng chịu dừng lại đợi hắn. Nàng yên lặng đợi ở đó. Khi thấy hắn đi tới, nàng hơi nghiêng người sang một bên, chờ hắn chỉ đường tiếp. Bây giờ, nàng đối xử với hắn thực sự như một bằng hữu bình thường. Trên thực tế, thậm chí không phải là một bằng hữu bình thường. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng, xem như là quen biết một người xa lạ. Rất lạnh lùng, cũng rất khách sáo. Đó là những gì hắn muốn, cũng là những gì hắn tự tìm. Hắn mỉm cười, lại lấy chiếc tù và kia ra, lần này giải thích với nàng một chút. Khi dùng thủy linh lực thổi tù và này lên, có thể cảm ứng được có người Giao nhân tộc đi ngang qua mạch nước gần đó hay không. Đây, ngươi thử một lần đi. Rồi đưa chiếc tù và qua cho nàng. Cố Tích Cửu không cầm. Ngài cảm ứng là được rồi. Tù và này hắn vừa mới thổi qua, dính nước miếng của hắn. Nàng lại không muốn biến tướng thành hôn môi với hắn. Đế Phất Y nhàn nhạt nói. Lần này đi tìm bằng hữu của ngươi, bổn tọa chỉ là giúp ngươi thôi. Ẩn ý chính là, ngươi không biết xấu hổ, còn để ta phải hao phí linh lực à? Cố Tích Cửu im lặng không nói gì, cầm lấy chiếc tù và kia. Trước tiên là lặng lẽ dùng thanh khiết thuật tẩy rửa nó thật sạch, sau đó mới dùng thủy linh lực thử thổi một hơi. Kết quả, không có phản hồi. Nàng nhìn hắn. Dưới hệ thống nước ngầm căn bản không có ánh sáng, nhưng với công phu của hai người, cho dù ngay cả trong đêm tối cũng có thể nhìn thấy mọi thứ. Vì vậy Đế Phất Y vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt của nàng. Con ngươi như được rửa qua, trắng đen rõ ràng, vừa trong suốt lại vừa to tròn. Làn da nàng trắng nõn mềm mại, đôi môi hồng nhạt, lặng lẽ đứng dưới làn nước trong xanh, còn đẹp hơn cả nữ tử Giao nhân tộc xinh đẹp nhất trên đời này. Đế Phất Y đột nhiên rời tầm mắt, dạy nàng phương pháp thổi tù và trong nước. Hắn dạy rất cẩn thận, nàng cũng rất chăm chú lắng nghe. Khi hắn dạy cho nàng, bởi vì muốn dạy thật nhiều bí quyết tinh vi, cơ thể hai người tự nhiên rất gần nhau. Đế Phất Y thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi hương nữ nhi thoang thoảng trên người nàng. Mặc dù hai người thân cận, nhưng cũng không thật sự chạm vào người nhau. Cố Tích Cửu rất cẩn thận, luôn chú ý tránh đụng chạm với hắn. Cố Tích Cửu tự nhiên cũng ngửi được từ trên người hắn khí tức nhàn nhạt quen thuộc, nơi trái tim truyền đến sự đau đớn và ủy khuất quen thuộc. Nàng khẽ nhíu mày, đóng khứu giác của mình lại, không để cho trái tim mình lại rối loạn thêm lần nữa. Nàng học rất nhanh và sớm nắm được cách thổi chiếc tù và này. Vì vậy trong suốt phần hành trình còn lại, nàng là người khám phá đường đi và cảm nhận hơi thở của người Giang Nhân tộc. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Phải rồi, tiểu hồ ly không biết thuật đồn thủy, nếu xuống dưới nước sẽ bị chết ngạt ngay. Người Giang Nhân tộc đó làm sao đưa nàng ấy đi được? Đế Phất Y liếc mắt nhìn nàng một cái. Vấn đề này ngươi xem qua trong ký ức của Giang Nhân một chút là có thể tìm được đáp án. Ngón tay của Tích Cửu khen nắm chặt, quả thực là trong đầu nàng có một ít ký ức của Lam Tĩnh Kha, nhưng trong tiềm thức của nàng lại rất bài xích chúng. Cho nên ký ức của Lam Tĩnh Kha bị nàng chôn ở nơi sâu nhất trong đầu, không cho nó nổi lên dù chỉ một chút bọt. Nếu không phải là vì đi tìm tiểu hồ ly, nàng cũng không muốn sử dụng thuật đồn thủy. Hắn luôn nhắc nàng về ký ức của Lam Tĩnh Kha. Đây là vì cho rằng trái tim nàng còn chưa đủ tổn thương, đau khổ, hay là muốn biến nàng trở thành Lam Tĩnh Kha? Chán ghét trong lòng nàng lại dâng lên, khuôn mặt xinh đẹp hơi lạnh lùng. Đó không phải là ký ức của ta, ta cũng không muốn xem qua. Ngươi không trả lời thì quên đi, coi như ta không hỏi. Rồi xoay người, nhanh chóng chạy về phía trước. Đế Phất Y im lặng. Bây giờ thực ra nàng vẫn rất mẫn cảm, nhất thời hắn không nghĩ tới điều đó, cho nên lại chọc vào nỗi đau của nàng. Hắn khẽ thở dài rồi đuổi theo. Khi đuổi kịp nàng, hắn thuận miệng giải thích. Giang Nhân tộc có thể dùng bong bóng khí bọc người mang đi. Không khí trong bong bóng khí có thể cung cấp cho con người hô hấp chừng nửa canh giờ. Rốt cuộc, Cố Tích Cửu cũng hiểu ra. Nếu người Giang Nhân tộc đó không muốn để tiểu hồ ly chết, chắc chắn là cách một thời gian phải đi lên hô hấp một lần, đổi bong bóng khí một lần. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi qua 7-8 ngã rẽ, đi khoảng chừng hơn 100 dặm đường. Khi thổi tù và lần nữa, vệt nước hiện ra vuông góc hướng thẳng đứng lên phía trên. Không cần phải hỏi cũng biết, người Giang Nhân tộc đó đã mang người đi lên rồi. Ngay sau đó, hai người rời khỏi mạch nước ngầm, trở lại trên mặt đất. Bên ngoài, hóa ra là một biển hoa, rải rác khắp núi non và bình nguyên là những bông hoa nhỏ không biết tên. Nơi bọn họ đi ra là một cái hồ lớn. Lúc này trời đã tối, mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời giống như một bức tranh. Ánh trăng mờ nhạt, rải rác trên mặt hồ, sóng nước lấp lánh. Cảnh tượng đẹp như vẽ. Trăng lên đầu cành liễu, người hẹn cuối hoàng hôn. Thật là cảnh đẹp nên thơ, hai người quen nhau lâu như vậy, ở bên nhau lâu như vậy, cũng không biết đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy bao nhiêu lần, hình ảnh như vậy bao nhiêu lần. Lúc ấy trong lòng đều là hạnh phúc tràn đầy, chỉ ước gì có thể cùng hắn, năm nào cũng có ngày này, tuổi nào cũng có hôm nay. Bây giờ lại nhìn thấy cảnh tượng này, Cố Tích Cửu cảm thấy trái tim nhói đau. Nàng hít nhẹ một hơi, cố nén sự khô héo không thể giải thích được trong lòng xuống, bắt đầu tìm kiếm dấu vết xung quanh. Dấu vết ở đây rõ ràng là còn nguyên vẹn, chưa có ai động vào nên rất dễ tìm. Rất nhanh, nàng đã tìm được dấu vết mà hai người đó để lại, lấn át cả một vùng rộng lớn cỏ cây, hoa lá. Căn cứ trên vết cỏ cây bị gãy dập cũ, Cố Tích Cửu suy đoán nó lưu lại từ hai ngày trước. Hơn nữa, lúc ấy tiểu hồ ly còn tỉnh táo nhưng bị người khác khống chế. Mà người Giang Nhân tộc bắt cóc nàng ấy rõ ràng cũng không thoải mái, phải ngồi nghỉ ở chỗ này một lúc. Đế Phất Y đứng cách đó không xa, nhìn nàng ở đằng kia đang bận rộn một cách chuyên nghiệp. Đầu vào đấy, từ đầu đến cuối không liếc mắt nhìn hắn một lần. Hiện tại nàng sống rất tốt, tin rằng trong tương lai sẽ càng tốt hơn. Vài năm nữa, có lẽ nàng sẽ hoàn toàn lãng quên hắn. Nàng sẽ sống thật lâu, mà khoảng thời gian giữa hắn và nàng sẽ chỉ trở thành một đoạn nhạc đệm nho nhỏ trong cuộc đời dài đằng đẵng của nàng. Nói không chừng, biết đâu trong tương lai, nàng có thể sẽ gặp được một phu quân yêu thương nàng thật lòng. Cùng nàng đi hết quãng đời còn lại, hai người tay trong tay cùng nhau tung hoành thiên hạ, giống như hắn và nàng hồi đó. Hắn nhớ nàng đã từng nói một câu, nói rằng nữ nhân gặp phải kẻ đê tiện không quan trọng, quan trọng là biết buông bỏ và quên đi đúng lúc, để bản thân mình càng sống tốt hơn. Hắn cũng nhớ nàng đã từng nói, thời gian là liều thuốc tốt nhất cho nỗi đau. Bất cứ nỗi đau nào cũng có thể phai nhạt theo thời gian, rồi cuối cùng biến mất không tăm tích. Hắn nhớ rất nhiều những điều nàng đã nói. Bình thường hắn lười nhớ mấy chuyện linh tinh, vụn vặt, nhưng những gì nàng đã từng nói, hắn đều nhớ kỹ, sẽ không bao giờ quên. Hắn dứt khoát ngồi trên một tảng đá xanh và nhìn nàng bận rộn. Hắn biết rằng đây là mình đang uống thuốc độc để giải khát, nhưng hắn vẫn muốn gặp nàng, muốn nhìn thấy nàng nhiều hơn lúc còn sống. Ngay cả khi nàng không có thiện cảm với hắn, ngay cả khi nàng nói chuyện với những nam nhân khác, ngay cả khi nàng coi hắn như một người xa lạ. Hắn cụp mắt xuống, nhìn đôi tay của mình. Không ngờ rằng mình lại có thể tàn nhẫn như vậy. Cố Tích Cửu nói, loại người này là gì đây? Bản chất đã thay đổi. Cố Tích Cửu kiểm tra xong, ngẫu nhiên vừa quay đầu lại nhìn thấy hắn ngồi ở chỗ đó bưng một đĩa trái cây trước mặt. Trong đĩa trái cây có 4 loại quả. Có 2 loại là nàng đã từng thích ăn. Cố Tích Cửu thích ăn đồ ngọt và trái cây yêu thích của nàng cũng là loại đặc biệt ngọt. Khi đó, mỗi lúc hắn đưa nàng ra ngoài dạo chơi hay làm việc gì, hắn luôn để sẵn trái cây. Hơn nữa, đó còn là những loại trái cây nàng yêu thích nhất để nàng bổ sung năng lượng. Để Phất Ý bắt gặp ánh mắt của nàng, giơ tay ném cho nàng một quả lê vàng. Ăn quả lê để bổ sung năng lượng đi. Dùng thuật đồn thủy tiêu hao rất nhiều năng lượng. Đa tạ. Cố Tích Cửu phất ống tay áo một cái, quả lê lại bay trở về. Nàng tự mình lấy một quả táo từ trong túi trữ vật ra, ngồi trên một tảng đá gần đó và ăn. Đế Phất Y nhìn quả lê trong tay, rồi lại nhìn nàng, như cười, như không. Cố tiên sư, hiện tại chúng ta chỉ là đồng bạn làm việc cùng nhau. Ta cho ngươi quả này cũng không có ý gì khác, ngươi không cần phải phân rõ giới hạn như vậy chứ. Một quả lê thôi mà, nàng cũng không muốn lấy của hắn. Cố Tích Cửu cũng không ngẩng đầu lên. Không phải là có giới hạn hay không có giới hạn, chỉ là ta không thích ăn lê mà thôi. Ngươi đã từng rất thích ăn. Ngươi cũng nói là đã từng, khẩu vị con người ta cũng sẽ thay đổi. Trong lúc Cố Tích Cửu nói chuyện đã ăn hết một nửa quả táo đó chua nhiều hơn ngọt, thậm chí còn có chút nhân nhẩn đắng, nhưng gần đây nàng rất thích mùi vị này. Đã quen ăn ngọt thì sẽ không ăn được đắng. Nhưng cuộc đời con người ta làm gì chỉ có ngọt thôi. Nàng thực sự không thấp. Nhưng lúc nàng ngồi ăn ở đó, vô cớ khiến cho người ta có một cảm giác nhỏ bé và hiu quạnh. Như thể nàng là một con thú nhỏ bị ném vào vùng hoang dã và đang cố gắng học cách tự lập để sinh tồn. Vừa mạnh mẽ kiên cường, lại vừa mỏng manh, yếu ớt, khiến người ta xót xa, đau lòng. Đế Phất Y dứt khoát, rời tầm mắt ra khỏi người nàng, hỏi. Người phát hiện ra cái gì? Nơi này có dấu chân 2 người, Tiểu Hồ Ly cùng với người gia nhân tộc đó. Dấu chân của Tiểu Hồ Ly ta nhận ra được, còn dấu chân của người gia nhân tộc đó cũng không lớn, cũng không sâu lắm. Đó phải là một nữ tử, với chiều cao 1m63, cân nặng... Nàng nói ra chính xác chiều cao cân nặng của người gia nhân tộc đó, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Đế Phất Y. Người biết nàng ta là ai đúng không? Đế Phất Y cũng không phủ nhận. Biết, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hẳn là Lâm Tĩnh Di, nàng ấy mất tích đã 5 ngày. Đoán là một chuyện, chính miệng hắn thừa nhận lại là một chuyện khác. Cố Tích Cửu hít sâu một hơi. Người đi cùng ta tới đây, thực ra là muốn tìm Lâm Tĩnh Di phải không? Đế Phất Y nhìn nàng một lát, không tỏ ra ý gì. Có gì khác nhau sao? Bất kể mục đích của ta là gì, thì lần này dù sao chúng ta cũng đi đến cùng mục đích. Đúng vậy. Nàng tìm Tiểu Hồ Ly, còn hắn tìm Lam Tĩnh Di. Hai người này lại còn ở chung một chỗ với nhau. Quả nhiên, con đường khác nhau đều dẫn đến cùng một mục tiêu. Chẳng trách hắn lại vui vẻ giúp đỡ nàng tìm người như vậy. Hóa ra cũng chỉ là vừa lúc trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Cố Tích Cửu tự dặn lòng mình không được tức giận, nhưng cảm giác chua xót thường trực trong lồng ngực khiến cổ họng nàng như nghẹn lại. Quả táo đang ăn dở không thể nào nuốt xuống nổi nữa. Nàng ném quả táo còn dở ra xa, đứng dậy đi một vòng, tìm đúng mạch nước rồi lại đồn thủy chạy đi. Đế Phất Y đứng dậy, nhấc ống tay áo, cuốn nửa quả táo mà nàng gặm dở vào trong tay mình, nhìn nhìn. Quả táo đó sau khi lăn trên mặt đất đã bị bẩn, thịt quả dính đầy cỏ vụn và bụi đất. Đế Phất Y dùng ngón tay gạt đi những mảnh cỏ vụn và bụi đất, cắn một miếng, vị vừa chua vừa chát, là mùi vị mà nàng ghét nhất. Bây giờ, nàng đột nhiên thích ăn nó, có phải vì nó phù hợp với tâm trạng của nàng không? Hắn tùy ý bỏ nửa quả táo vào trong túi trữ vật của mình, sau đó cũng đồn thủy đi theo. Lần này của Tích Cửu đồn thủy rất nhanh, Đế Phất Y đuổi theo đằng sau khoảng chừng 15 phút mới đuổi kịp nàng. Nàng đã rất bình tĩnh, nhìn thấy hắn đuổi theo mình đến đây, khẽ nhíu mày, nhàn nhạt nói. Có lẽ chúng ta chia nhau ra tìm sẽ nhanh hơn. Nàng không muốn đi chung với hắn nữa. Bọn họ đi cùng một con đường thủy, chúng ta không cần phải chia nhau ra tìm đâu. Đế Phất Y vẫn có lý do chính đáng. Lời này vừa nói xong, Tù Và Truy Tung đã bị Cố Tích Cửu ném vào trong ngực hắn. Nếu ngươi cũng đi tìm người, vậy thì không thể nói là giúp ta. Cái này nên dùng linh lực của ngươi đi. Đều là đi tìm người của mình, dựa vào cái gì mà bắt một mình nàng phải bận rộn? Đế Phất Y cũng không ngờ rằng nàng lại so đo với hắn về chuyện này, hơi dừng lại một chút, sau đó lại ném chiếc tù và cho nàng, rồi lấy ra một chiếc mới. Ta cũng có đây. Chúng ta mỗi người thổi một lần đi. Như vậy công bằng. Cố Tích Cửu im lặng. Hắn tính toán với mình cũng thật là rõ ràng. Một phân, một hào cũng không chịu thiệt. Quên đi, nàng cũng không thèm lợi dụng hắn. Cứ như vậy đi. Hai người lại tiến về phía trước. Quả nhiên, ở mỗi ngã ba đường, hai người đều lần lượt thổi tù và lên rồi xem vệt nước. Cũng không ai lợi dụng ai. Đương nhiên, bởi vì Cố Tích Cửu dù sao cũng là lần đầu tiên lĩnh ngộ cái này, thỉnh thoảng sẽ có chút sai lầm. Nàng sẽ tìm sai đường. May mắn thay, trực giác của Đế Phất Y trong lĩnh vực này nhạy cảm một cách đáng sợ. Nếu như Cố Tích Cửu ở chỗ này phạm sai lầm, hắn có thể phát hiện ra được, kịp thời chỉ ra chỗ sai. Cả hai người đã đi suốt chặng đường mà không hề nhầm lẫn. Ngoại trừ những chuyện vô cùng cần thiết thì mới trao đổi với nhau. Dọc đường đi, hai người không nói chuyện, cũng không tán gẫu một lần nào.